Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 110. Đột nhiên xuất hiện đánh mạnh, quá khinh thường hắn, chờ Shirasu đem cầu đánh ra đi. Narumiya May mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái phi thường sai lầm nghiêm trọng, hắn tựa hồ quá khinh thường đối thủ. Cho tới đem mình bước đến góc tường Shirasu Kenjiro. Hắn cùng Sawamura, Kuramochi, Miyuki như thế, tương tự là trước cái kia Chiseido cao trung tuyệt đối chủ lực đáng ghét. Đánh giá thấp đối thủ, khẳng định là muốn chịu khổ. Narumiya May hiện đang muốn hối hận. Cũng đã chậm, cầu bị Shirasu đánh bay đến phòng thủ trống rỗng bên trong. Chính hắn như một làn khói như thế, ẩn núp đến gôn hai thời khắc này, Seido cao trung đang nghỉ ngơi khô bên trong, toàn bộ liền điên cuồng nghe xong chính mình huấn luyện viên sau khi. Bọn họ kỳ thực đã làm tốt thêm thi đấu chuẩn bị trên thực tế. Trước mắt cục diện này, căn cứ bọn họ phán đoán của chính mình tới nói, không đánh thêm thi đấu e sợ rất khó phân ra thắng bại, không nghĩ tới vừa lúc đó đến rồi cái niềm vui bất ngờ. Shirasu dĩ nhiên ở no out tình huống, lên tới gôn hai cơ hội tốt, cơ hội này thực sự là quá tốt rồi. Đối với hào môn cao trung đội bóng tới nói, như vậy thế cuộc dưới, bọn họ có thể ghi điểm chiến thuật đếm không xuể, quá tuấn tú. Shirasu, vênh váo, từ hôm nay trở đi, người chính là ta thần tượng, cùng khu nghỉ ngơi bên trong. Nhiệt liệt phản ứng không giống trên khán đài, có không ít khán giả đều là một mặt mộng, bọn họ đài thể cũng đã biết mấy cái siêu sao tuyển thủ mà thôi. Người nói thí dụ như hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ nhận thức Narumiya May, nhận thức Tadano Isuki, nhận thức Đại Ma Vương Sawamura Eijun, nhận thức Miyuki Kazuya, này bốn cái ở Tokyo khu vực đều là nổi tiếng siêu sao. Tadano Isuki ở trung học thời đại phi thường có danh tiếng, có thể ở năm thứ ba học trưởng xuất ngũ sau khi lập tức thế thân lên chủ lực vị trí. Hắn cá nhân thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Cái khác một ít minh tinh tuyển thủ, người nói thí dụ như Kuramochi, Carlos Toshiki, Shirakawa, Kominato, Yamaoka tuy rằng tiếng tăm không có bốn người kia đến lớn, nhưng mọi người cũng đều lăn lộn cái thục mặt. Đối với bọn họ có ấn tượng một ít yêu thích cao trung bóng chày, hoặc là hai chi đội bóng đáng tin fan, đối với tên của bọn họ cùng thực lực cũng là rõ rõ ràng ràng, này hai chi đội bóng đều là không nghi ngờ chút nào siêu sao đội bóng. Đương nhiên, mặc cho Hà Minh tinh cầu trong đội không thể 100% tất cả đều là siêu sao tuyển thủ như Inazero Industrio cao trung hạ vị tuyến tấn công, bọn họ thực lực cá nhân cũng không yếu, nhưng mọi người trên căn bản liền không gọi nổi tên đến đồng dạng. Hiện trường tuyệt đại đa số người đều không gọi ra Shirasu tên, coi như là Seido cao trung một ít khá là trung thực fan, cũng có rất nhiều căn bản liền không biết Shirasu là ai. Từ góc độ này tới nói, nói Shirasu là Seido cao trung bên trong tạp cá cũng không cái gì sai, đơn thuần nói đến tên tức giận. Hắn tiếng tăm thậm chí cũng không sánh nổi so với hắn thấp một năm Kanemaru cùng Tuzu, có thể vừa vặn là một người như vậy, ở này mấu chốt nhất thời gian trong trợ giúp đội bóng thu được rất tốt ghi điểm cơ hội, thậm chí rất có thể thay đổi thi đấu thế cuộc, thực sự là khó mà tin nổi. Tên kia là ai nhỉ? Đánh cho thật tốt, ngoại trừ Sawamura Eijun cùng Miyuki ở ngoài, hắn là cái thứ nhất đem Narumiya May cầu đánh ra đi đi. Thực sự là không đơn giản, vương giả Seido cao trung. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ, sâu không lường được. Trên thính phòng, nghị luận sôi nổi từ thời khắc này bắt đầu. Shirasu cũng không tiếp tục là cái kia không có tiếng tăm gì người, hắn sắp trở thành Seido cao trung có chút danh tiếng tuyển thủ ở trên cầu trường. thực lực vĩnh viễn là người thứ nhất. Chỉ cần ngươi có thực lực, mặc kệ cá tính làm sao, sớm muộn có một ngày sẽ bộc lộ tài năng. Bây giờ liền đến Shirasu nổi bật hơn mọi người thời điểm. Tiểu các bạn bè kích động, Kataoka huấn luyện viên hoàn toàn không để ý đến ở sân bóng chày lên. Bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh lại như trước mắt tình cảnh này. Chính hắn cũng không nghĩ tới cái cảm giác này thật giống như hắn căn cứ từ thiện tâm tư mua 2 khối tiền vé xổ số. Không cẩn thận trúng rồi cái ngàn nguyên giải thưởng lớn rất tốt. Thế nhưng cái này ngàn nguyên giải thưởng lớn cũng thực sự là không nhiều. Tối thiểu Kataoka huấn luyện viên còn xem không ở trong mắt hắn quyết định đem cái này ngàn nguyên. Giải thưởng lớn toàn bộ đều một lần nữa mua thành vé xổ số. Vạn nhất lại trúng rồi đây nghĩ. Hắn quả đoán cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu đập thứ 7. Chốt giữa Tuzu, vào lúc này đánh bóng đến phiên Tuzu nhận được chính mình huấn luyện viên cho hắn đánh ra ám hiệu. Tuzu vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái, ý đồ của hắn hết sức rõ ràng. Chính là muốn đem Shirasu đưa lên gôn 3, nghĩ hay lắm. Picture trên gò Narumiya Mei. Vào đúng lúc này, dùng ra toàn lực của chính mình ném bóng trong quá trình. Hắn đem toàn thân mình sức mạnh đều đã vận dụng trước, hắn có thể để cho Kuramochi đem cầu đàn hồi ra mười mấy mét. Bây giờ như thế có thể để cho Tuzu đem cầu đàn hồi ra mười mấy mét còn muốn ban uốc. Quả thực nằm mơ, thời khắc này, bóng chày ném đi ra làm cho người ta cảm giác thật giống như lũ quét cuốn tới như thế. Khí thế phi thường kinh người đối mặt khí thế kia kinh người một cầu. Tuzu biểu hiện, nhưng phi thường bình tĩnh cùng không có bất kỳ ban kinh nghiệm Kanemaru không giống nhau. Tuzu mặc dù là trước kia đội bóng bên trong đập thứ 4. Thế nhưng hắn đối với các loại kỹ xảo đánh đấm, nhưng nắm giữ được phi thường vững chắc, ban cũng như thế. Trước Kuramochi học trưởng ban thất bại cái kia một cầu, để hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, thậm chí tử cân nhắc tỉ mỉ qua. Cái kia đến tột cùng là chuyện ra sao? Bóng chày sức mạnh của bản thân quá mạnh, tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp tá lực, không nghi ngờ chút nào. Này tất nhiên là trong đó nguyên nhân chủ yếu. Dưới tình huống như vậy, muốn tinh chuẩn đem ban đánh ra đi, liền cần tương đương trình độ kỹ xảo ở Seido cao trung bên trong. Có thể làm được điểm này Butter cũng không phải đặc biệt nhiều, mà hắn Tuzu Hideaki vừa vặn chính là một người trong đó. Đối mặt bay tới bóng chày, Tuzu cẩn thận điều chỉnh chính mình ban góc độ đến rồi. Chơ mắt nhìn bóng chày lại đây, hắn đem mình chày cho nhảy ra một cái sườn dốc, bóng chày đánh ở cái này sườn dốc lên. Mắt thấy liền muốn đàn hồi đến phao, Tuzu hai cái tay dùng sức đẩy về phía trước, mạnh mẽ thay đổi bóng chày phương hướng, đùng. Bóng chày ngã xuống, rơi vào chốt gôn một ngay phía trước được. Cái này ban đẹp đẽ đến khiến người ta vỗ bàn tán dương. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến liên tiếp tiếng hoan hô, bọn họ từng cái vô cùng phấn khởi. Cái này ban thực sự là quá xanh đẹp, coi như là để Sawamura Eijun lên sân, phòng trừng cũng rất khó làm được càng tốt hơn. Catcher vị trí Tadano Isuki ngạc nhiên nhìn lao ra Tuzu cùng trước Shirasu như thế. Người này cũng là không chút nào sợ sệt, cầu ở trong mắt hắn. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như đùa giỡn như thế, nhưng kỳ thực vậy cũng là có đầy đủ. 150 km bóng nhanh, một cái không tốt là rất khả năng có chuyện cố, nhưng là những người này biểu hiện hoàn toàn không để ý, bọn họ từng cái ánh mắt rừng rực. Thật giống muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho hòa tan như thế. Yamaoka Riku tiến lên tiếp cầu. Narumiya Mei lấp chỗ vào lúc này. Bọn họ đã không chút nào hy vọng xa vời có thể ngăn lại Shirasu, chỉ cần Tuzu ao có thể bị lấy xuống. Vậy thì tốt vô cùng, cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.